Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 1543, người cái này sát ngu ngơ. Ném là không thể nào ném ra. Hiện tại Dương Chân không biết còn có thể hay không còn té. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân sau đó, Thiên Tuyền Nữ Đế lườm Dương Chân trên thân một nơi nào đó liếc mắt. Nói ra, tiểu gia hỏa, bị thương nặng như vậy, sau này không biết còn có thể hay không dùng. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, vừa muốn nói tiếp đi đi, chợt thấy biểu lộ trên mặt của Thiên Tuyền Nữ Đế, lập tức có chút sợ rồi. Bĩu môi nói ra, ta cảm thấy còn có thể lại cứu giúp một cái. Người lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Bất động thanh sắc đổi chủ đề. Bằng không, Dương Chân sợ Thiên Tuyền Nữ Đế thật không cẩn thận cho hắn cắt đứt. Vậy liền thật không có phải dùng rồi. Quả nhiên, nghe được Dương Chân lời nói sau đó, Thiên Tuyền Nữ Đế lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Nói ra, tựa như là có chỗ cảm ngộ, chỉ là ta không biết đây coi là không tính tinh không chi lực. Mặt khác, ta không có cảm nhận được thiên địa không dung khí tức. Dương Chân nhún vai, nói ra, lời này ngươi không nên tới hỏi ta. Thiên Tuyền Nữ Đế sững sờ, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra quên mất, ngươi sinh ra chính là thiên địa không dung tồn tại, chỉ là ngươi cho đến bây giờ cũng không chịu nhớ tới kiếp trước đủ loại đến. Tại sao muốn nhớ tới đâu? Dương Chân cũng sửng sốt, nhìn xem Thiên Tuyền Nữ Đế, trên mặt có chút cổ quái, không trả lời mà hỏi lại nói ra, ngươi rất nhớ ta nhớ tới sao? Thiên Tuyền Nữ Đế thân thể dừng lại, lắc đầu, nói ra, ta không biết, một đường không nói chuyện. Trở lại Thiên Tuyền Nữ Đế đế huyền sau đó, Dương Chân liền triệt để mê man quá khứ. Dương Chân sở dĩ mê man, cũng không phải bởi vì gánh không được đạo tổ lực lượng. Chỉ là cỗ lực lượng này mười phần cổ quái, thật giống muốn tan rã Dương Chân thể nội tất cả lực lượng một dạng. Nhưng Dương Chân mười phần khó chịu, mẹ nó, thật vất vả tu luyện tới lực lượng. Vậy thì nghĩ đến cho bản tao thánh tan rã mất, đó căn bản không có khả năng. Mê man là Dương Chân bảo hộ tự thân lực lượng một loại cơ chế. Đến mức cỗ lực lượng kia rốt cuộc là thứ gì, Dương Chân hiện tại sẽ không đi cân nhắc, thứ gì cũng không bằng chính mình lấy được an tâm. Dù sao đã lĩnh ngộ tinh không lực lượng, hắn cũng không cần đạo tổ cho hắn cưỡng ép nhét thứ gì. Không biết ngủ say bao lâu, Dương Chân tỉnh lại lần nữa thời điểm, Hòa U Nguyệt bọn người ở bên người. Ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Hòa U Nguyệt lôi kéo Dương Chân tay, trên mặt có chút lo lắng. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta rất tốt, Thiên Tuyền Nữ Đế đâu? Ta ở chỗ này, Thiên Tuyền Nữ Đế thanh âm truyền đến, tiếp lấy đi vào Dương Chân bên người. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới lên tiếng, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tốt. Dương Chân sững sờ, cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể, kém chút ngồi dậy, móa nó, đạo tổ lão già chết tiệt này, đến cùng tại trong cơ thể ta làm manh mối gì? Trên người hắn lực lượng, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, chung quanh vẻ mặt của mọi người bên trên xem ra, bọn hắn đã biết rõ Dương Chân tình huống trong cơ thể. Dương Chân hiện tại, tựa như là một tên phế nhân bình thường. Nếu như không phải Long Tượng Trấn Ngục thể loại này gen thể chi thuật không cách nào loại trừ lời. Nói, Dương Chân hiện tại cơ hồ hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Đan điền rỗng tuếch, thần thức không gian. Chỉ có 10 khỏa tinh cầu đang chậm rãi chuyển động, nhưng Dương Chân kinh nghi bất định là, những tinh cầu này, vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức, không có hư không chi lực, không có tín ngưỡng chi lực, thậm chí không có chân nguyên, chớ đừng nói chi là tinh không chi lực, hết thảy thật giống đều biến mất một dạng. Dương Chân sắc mặt có chút âm trầm. Ai ấy đều thấy được. Hắn đã tức giận. Đạo tổ tên hỗn đản này. Hắn lại đem ta phế đi. Thiên Tuyền nữ đế bỗng nhiên lắc đầu. Nói ra, hắn làm như thế. Tựa như là không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền rời đi đại hoang thế giới. Có ý tứ gì? Dương Chân sững sờ. Chợt thần sắc chấn động mãnh liệt. Nhìn chằm chằm Thiên Tuyền nữ đế nói ra. Ngươi, muốn rời đi? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Thiên Tuyền nữ đế. Đây là đám người chuyện lo lắng nhất. Dương Chân cũng tốt, Thiên Tuyền nữ đế cũng tốt. Một khi rời đi đại hoang thế giới, tiến vào trong tinh không, đây tuyệt đối là lành ít dữ nhiều hạ tràng. Đạo tổ đến cùng có mấy cái? Thần ma lại là tồn tại nơi nào? Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Không có ai biết. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên lung la lung lay bò lên trên Dương Chân giường. Uể oải nằm xuống, nói ra, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bất quá là một điểm tinh không chi lực thôi. Thiên Tuyền sinh ra chính là đại hoang người. Trình độ cỡ này tinh không lực lượng, sẽ không bắt buộc nàng phi thăng đạo tổ. Nghe nói như thế, Dương Chân thở dài một hơi. Nhưng mà sau một khắc, tiện mèo ngẩng đầu lườm Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu tử, trước đừng cao hứng quá sớm. Tương đối Thiên Tuyền sự tình, chuyện của ngươi ngược lại là phiền toái hơn. Ta có phiền toái gì? Dương Chân bĩu môi nói ra, cùng lắm thì cần các ngươi bảo hộ. Bản tao thánh từ đầu tu luyện, thật đúng là sợ đạo tổ đem thiên địa tất cả đều hủy diệt hay sao? Tiện mèo chưa hề nói lời nói, mà là nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt. Hàn Yên Nhi thông báo, chỉ một ngón tay ở giữa, phòng ốc quanh một tiếng bị xông mở một cái động lớn. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong động khẩu bầu trời. Sắc mặt đại biến, tinh hà lập lòe, tinh không vô tận, giống như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ thôi động bình thường. Suýt nữa đi tới đại hoang thế giới trên không, Dương Chân sức mạnh thần thức bộc phát ra, phô thiên cái địa phía dưới, lập tức vãi cả đào một tiếng, đứng lên, chung quanh thiên địa đại biến. Sông núi lệch vị trí, triều tịch tuôn ra, toàn bộ thiên địa đều tại cái này cỗ kinh khủng tinh không lực lượng dưới. Trở nên phá thành mảnh nhỏ, móa nó, hắn đến cùng đang làm gì? Dương Chân tự lẩm bẩm, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, sắc mặt vừa mới động, trầm giọng nói ra, các ngươi chờ ta một chút. Nói, Dương Chân thần hồn đột nhiên ly thể mà ra. Hướng về giữa không trung phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thiên Tuyền nữ đế biến sắc, đi đầu xông ra gian phòng, đi vào trống trải chỗ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung một đạo to lớn thân ảnh. Trong tinh không, một cái che khuất bầu trời bóng người to lớn, như là kình thiên trụ lớn bình thường, đỉnh đầu tinh hà, chân đạp giữa không trung. Dương Chân ở trước mặt người này trước, tựa như là một con kiến bình thường. Thần ma xuất hiện, nhanh, nhanh khởi động tam hoa đại trận. Thánh chủ còn ở bên ngoài, chung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem giữa không trung chiến thần. Trong tinh không, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhìn chằm chằm trước mắt người này, mở miệng hỏi, ngươi là ai, có hay không danh tự, tới đây làm cái gì? Vừa dứt lời, đối phương một quyền liền đã đến đỉnh đầu. Thảo, Dương Chân giận dữ, đồng dạng một quyền không tránh không né, hướng về chiến thần đánh tới. Chiến thần, thuấn, oanh, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, tinh hà bạo liệt. Bầu trời bị xé nát, vô tận hư không lực lượng, ầm ầm vọt tới tam hoa thánh địa tam hoa đại trận. Vững như thành đồng tam hoa đại trận, lập tức lung lay sắp đổ. Lực lượng thật kinh khủng. Đây cũng là chiến lực lượng của thần. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, phát sau mà đến trước, một cước hướng về chiến thần, đùi đá tới, chiến thần gầm thét, khí lãng ngập trời, lực lượng kinh khủng lấy một loại mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hướng về Dương Chân vọt tới, chiến thần, Thuấn, gia hỏa này vậy mà thật sự có danh tự, chẳng lẽ chiến thần thật là một chủng tộc? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.